Yến Từ Quy Cửu Thập Lục, chương 158, một mũi tên trúng hai đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quy, tác giả, Cửu Thập Lục, quá khứ chậm rãi, chương 158, một mũi tên trúng hai đích. Hôm nay Lưu Tĩnh đi làm, ông vẫn nghĩ đến kết quả của Lưu Tấn khi đến vườn Trương Bình. Dự định trưa về nhà dùng bữa. Không ngờ còn chưa đến giờ nghỉ, vợ đã sai người đến nha môn tìm ông, nói Lưu Tấn ngã xuống nước. Giữa trời lạnh thế này, ngã xuống nước thì chuyện nhỏ cũng có thể thành chuyện lớn. Lưu Tĩnh vội vàng về nhà, gặp ngay thầy thuốc đang rời đi. Theo ý thầy thuốc, Lưu Tấn tuy bị cảm lạnh nhưng sức khỏe không vấn đề gì. Chỉ cần chú ý xua hàn khí là được. Lưu Tĩnh thấy lòng nhẹ đi nhiều. Từ Miểu vẫn rất lo lắng. Ta chỉ nghe Tấn Nhi nói sơ qua. Tiểu thư phủ Vân Dương Bá ngã xuống nước. Nó bèn nhảy xuống cứu. Ai ngờ hóa ra đó là cái bẫy. Phá hỏng việc của họ. Khiến người ta giận lắm. Lưu Tĩnh an ủi vợ đôi câu. Trong lòng lại suy tính đến. Thu hoạch của Lưu Tấn. Cứu được tiểu thư phủ Vân Dương Bá. Tức là giúp quận chúa Ninh An thoát thân. Thật đáng tiếc, rất đáng tiếc, nhưng cũng may đó là bá phủ. Không phải không thể nhân sai mà thành đúng. Dĩ nhiên, ông phải làm rõ mọi chuyện trước. Khi có mặt Từ Miều, không tiện hỏi Lưu Tấn kỹ. Đợi vợ rời đi rồi, Lưu Tĩnh mới bắt đầu nghe con trai trình bày. Ông ngồi xuống ghế thái sư. Lưu Tấn thấy cha không có ý định rời đi. Suy nghĩ một chút, đành ôm chăn. Ngoan ngoãn tựa vào gối, thấy con trai còn nghe lời, Lưu Tĩnh mới hơi yên tâm. Hôm nay mọi chuyện thế nào? Kể lại cho ta rõ ràng từ đầu đến cuối. Nói rồi, Lưu Tĩnh lại thêm một câu, dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không được bỏ qua. Lưu Tấn nuốt khan một cái, đưa tay gãi đầu, Lưu Tĩnh hiểu con trai mình quá rõ. Lưu Tấn phản ứng như vậy không phải vì không nhớ nổi. Mà là vì có quá nhiều điều muốn nói. Không biết bắt đầu từ đâu. Trước hết kể từ lúc ra khỏi nhà đến lúc quay về phủ. Lưu Tĩnh gợi ý. Còn mấy trò của tiểu thư phủ Vân Dương Bá thì để sau. Lưu Tấn trả lời lại. Còn đợi được xe ngựa của quận chúa ở con đường gần vườn. Xe của nàng rất dễ nhận. Nàng không vội. Còn mua kẹo hồ lô ăn. Có một mama tiến tới nói gì đó với nàng. Rồi xe mới đi đến cửa bên. Con không dám đến quá gần. Chỉ thấy quận chúa mặc áo khoác tuyết màu cánh gián. Con chỉ có thể vào từ cổng chính. Thấy một người lén lút. Con bèn bám theo. Hắn kê thang trèo tường. Con cũng theo. Kẻ đó rằng rằng kéo kéo với một người mặc áo tuyết màu cánh gián bên hồ. Con tưởng là quận chúa nên đã quát lớn. Con tưởng giải được nguy cơ cho quận chúa. Nàng có vẻ hoảng sợ. Nhào vào con. Con còn nghĩ. Phen này chắc rồi. Trên núi phía đối diện có người nhìn thấy. Quận chúa giãy giụa muốn thoát ra. Con làm sao để nàng chạy được. Trong lúc kéo. Nàng gọi vào trong hang động. Có người đưa tay ra. Con giật mình buông tay. Thế là nàng rơi xuống nước, nên con đã nhảy xuống cứu. Được mama trong vườn cứu lên, con vẫn không buông tay. Các tiểu thư khác cũng vây quanh, do con quá nôn nóng, chưa nhìn rõ mặt đã. Quận chúa thế này, quận chúa thế kia. Quận chúa thì đang đứng đằng xa. Người bị con bắt lại chính là tiểu thư phủ Vân Dương Bá. Lưu Tĩnh nghe thế thì không nói một lời. Càng nghe càng nhíu mày, khi Lưu Tấn kể đến chuyện Lâm Vân Yên tố cáo Trịnh Lưu. Giữa chân mày ông đã nhăn thành chữ, sư viết, bị chơi rồi, Lưu Tĩnh hít sâu một hơi. Tất cả đều do quận chúa Ninh An bày trò, Lưu Tấn trợn tròn mắt. Khi đó, Trịnh Lưu quả thực đã nói như vậy, Lưu Tấn cũng cảm thấy trùng hợp quá nhiều. Thật đáng ngờ, nhưng hắn không nghĩ đến quận chúa. Chỉ cho rằng Trịnh Lưu mưu tính không thành, khiến mọi việc rối tung rồi giận quá hóa khùng mà cắn ngược lại quận chúa. Kết quả, đúng là quận chúa giở trò sau lưng sao? Lưu Tĩnh thấy con trai chưa hiểu, bèn nói, con tưởng vì sao xe của quận chúa cứ đỗ mãi ở đầu đường. Nàng muốn ăn kẹo hồ lô ư? Lưu Tấn buột miệng nói. Nói xong cũng thấy không đúng, lại bảo, quận chúa kiêu ngạo, muốn làm người nổi bật cuối cùng. Người chưa đủ thì làm sao một tiểu thư kiêu sa như thế lại xuất hiện trước? Lưu Tĩnh lắc đầu, nếu là nửa ngày trước, có lẽ ông cũng nghĩ như vậy về quận chúa. Nhưng giờ nghĩ lại, câu trả lời của Lưu Tĩnh đã khác. Nàng chỉ đợi hai người, một là con, hai là Trịnh Lưu. Lưu Tĩnh nói, nàng muốn con thấy nàng mặc gì, cũng muốn biết Trịnh Lưu đã mặc áo tuyết cánh gián. Lưu Tấn sững sờ, hóa ra hắn đi theo xe quận chúa, mà bản thân cũng bị người khác theo dõi. Con không biết áo tuyết màu cánh gián là của quận chúa, thì có đi kéo Trịnh Lưu không? Quận chúa không chỉ tính được con sẽ xuất hiện. Nói đến đây, Lưu Tĩnh đột nhiên nghẹn lời. Tấn Nhi tại sao đến vườn Trương Bình? Vì ông nghe từ Thành Ý Bá rằng quận chúa sẽ đi ngắm hoa với các chị em. Hay lắm, hay lắm, hóa ra là vậy, quả là một mũi tên trúng hai đích. Không chỉ trừ khử được kẻ không trung thành như Trịnh Lưu, mà còn đề phòng được cha con họ. Mưu lược hay, tâm cơ cũng thật tốt. Thành Ý Bá giữ chức tại Hàn Lâm Viện, ngày thường không màng chuyện khác, tính tình ôn hòa, không ham quyền lực. Thời gian quá lâu, Lưu Tĩnh đã quên rằng Thành Ý Bá khi còn trẻ không phải như vậy. Năm xưa, khi tiên đế còn tại vị, Thành Ý Bá từng nghị sự, được tiên đế đánh giá cao, người này tuyệt không phải kẻ tầm thường. Điều này khiến Lưu Tĩnh vô cùng khó hiểu. Nếu ông có tài như Thành Ý Bá, chắc chắn sẽ tỏa sáng trên triều, chứ không phải an phận với chức vụ nhàn nhã. Còn về quận chúa Ninh An, đúng là ông nhìn nhầm nàng rồi. Quận chúa không phải chỉ là một cô tiểu thư được Hoàng Thái Hậu và gia đình cưng chiều, không biết gì về thế sự. Nàng có bản lĩnh của riêng mình. Nàng biết rõ Tấn Nhi và Trịnh Lưu đang tính toán điều gì, nhưng vẫn diễn đúng vai trong vườn. Khi cần hát thì hát, khi cần nói thì nói. Chuyện này là nhờ Thành Ý Bá đứng sau chỉ dẫn sao? Lưu Tĩnh không tin, cha không ra mặt, có thể dạy con mình kỹ lưỡng trước như vậy, ứng phó với mọi tình huống. Cái này không phải cha, mà đến thần tiên cũng không làm nổi. Bằng không thì sao Tấn Nhi vừa về kinh, ba lần từ Ninh Cung, học hội, vườn Trương Bình, đều chịu thiệt. Về phía quận chúa, là ta tính sai, Lưu Tĩnh nói, nhưng, tái ông mất ngựa. Ai biết là họa hay phúc, nếu thật sự bắt con lấy quận chúa, chưa chắc đã là chuyện tốt. Lưu Tấn nghe vậy thì sững người, sai lầm là sai lầm, không cần an ủi hắn vậy đâu. Lưu Tĩnh nhẫn nại phân tích, vợ chồng ở với nhau như gió đông gió tây, xem bên nào mạnh hơn. Quận chúa thông minh, thận trọng hơn hẳn những gì ta từng nghĩ, cưới một cô nương như vậy về không phải chuyện may. Theo Lưu Tĩnh, lấy vợ là phải lấy người mình nắm được, không cần quá thông minh, quan trọng nhất là ngoan ngoãn, dịu dàng, biết nghe lời. Quận chúa hiển nhiên không phù hợp, Trịnh Lưu tất nhiên cũng không thông minh, lại tự cho mình giỏi, người như vậy dễ làm hỏng chuyện. Nhưng đến nước này rồi, quận chúa Ninh An gây ra một màn như vậy, Tấn Nhi muốn cầu hôn cô gái khác gần như không thể. Chỉ còn Trịnh Lưu, dù sao nàng cũng là tiểu thư bá phủ. Lưu Tĩnh nói, cứ cưới trước rồi tính sau. Gỗ mục cũng phải đẽo thử. Cách chương.